Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, kính mắt. Bắc Ghi đối hướng về phía trước giải tán ASMITS bày ra tư thế chiến đấu. Miệng bên trong không quên nói ra: "Chậc chậc, nói đến khủng bố như vậy, người không phải mới vừa rất nhẹ nhàng liền đem tên kia mặt nạ trên mặt tháo xuống sao?" "Đó là bởi vì ta có đặc thù hái mặt nạ kỹ xảo. Nếu như là ngươi, liền xem như đem da mặt của hắn giật xuống đến, đều không nhất định có thể gỡ xuống hắn mặt nạ trên mặt." Nilok hơi có chút đắc ý trả lời, lập tức ngữ khí trở nên nghiêm túc. "Loại này mặt nạ mặc dù tăng phúc không phải lực lượng, mà là năng lực phản ứng cùng ngũ giác, nhưng là không đảo người đều có một loại gọi là tâm võng năng lực. Chỉ phải phối hợp thạch mặt nạ bên trong chấn định tề thành phần cùng khi tất yếu có thể giảm xuống đau đớn để tránh phân tâm thuốc kích thích, lại thêm liên thông bên trong thần kinh dây dẫn, liền sẽ để bọn hắn công kích cùng phòng ngự hiệu suất đều chiếm được đề cao mạnh. Ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là hiệu suất a?" Không đợi Bắc Ghi trả lời, Nilok lại phối hợp nói ra: "Nếu ngươi đánh ra 10 quyền, nhưng là chỉ có một quyền đánh trúng đối phương, vậy thì tương đương với ngươi hao tốn gấp 10 thể lực lại chỉ đánh một quyền tổn thương. Nhưng là đeo lên loại này mặt nạ về sau, ngươi đánh ra 5 quyền lại có 2 đến 3 quyền cơ hội có thể đánh ra tổn thương. Đây chính là đối hiệu suất tăng lên, dùng ít nhất thể lực tiêu hao làm lớn nhất mức thương tổn." Bắc Ghi ngược lại không chút chăm chú nghe Nilok giải thích, nhưng kẻ sau chính mình nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như ngốc ngây ngẩn cả người. Giải tán ASMITS tạo thành 4 người phương trận giờ phút này xúm lại đi lên. Trong tay kỵ sĩ thương không có mắt địa thứ đi qua. Bắc Ghi vội vàng cầm lên còn đang ngẩn người Nilok, lập tức chân phải phát lực, hướng phía trước vung đi màu trắng nhạt trảm kích khí lưu, buộc đối phương phòng ngự đồng thời nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tiếp lấy đem trên tay Nilok ném xuống đất. Nilok đầu cùng mặt đất thân mật tiếp xúc về sau, lập tức nhãn tình sáng lên, đối đưa tay không cố kỵ nữa, chuẩn bị xông lên phía trước Bắc Ghi nói ra: "Cái mũi đỏ, người đầu tiên chờ chút đã." "Chờ một chút, là chờ bị giết sao?" "Còn có, ta gọi Bắc Ghi, sau lưng thế nhưng là gần 30cm đặc thù cách ly cửa ngăn trở. Lại sau này lui cũng đã không có đường lui. Mà bên kia Mohatji cùng Lệ Lệ Na cũng đang bị phương trận giải tán ASMITS kiềm chế lấy. Coi như mình nghe Nilok chờ một chút, thế nhưng là địch nhân trước mắt cũng sẽ không dừng lại vân vân. "Không, không phải đợi bị giết, là chờ ta cho ngươi xem một cái bảo bối." Nilok nói xong, nhỏ ngắn trên tay ngón út tiến vào mình sinh trưởng ở đầu đỉnh hai bên tai phải bên trong. Động tác này, Bắc Ghi giữa lông mày nhảy một cái, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải cùng chuyện thần thoại xưa bên trong cái kia giống như con khỉ xuất ra một cây co lại. "Thả tự nhiên bổng tử a." Nilok ngón út chỉ là thăm dò một chút lỗ tai lớn nhỏ. Tiếp theo tại Bắc Ghi tắc lưỡi bên trong khoa trương đem toàn bộ bàn tay duỗi đi vào. Chợt nhìn lại, tựa như là lỗ tai của nó đem mình tay cho nuốt vào. Đây rốt cuộc là cái gì triển khai? Vì cái gì lỗ tai có thể khuếch trương đến trình độ này? Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a, có hay không? Bắc Ghi mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại đã sớm kìm nén không được nhả rãnh. Nilok nhanh chóng đưa tay từ trong lỗ tai rút ra. Trong tay của nó nhiều hơn một bộ kỳ quái đỏ gọng kính. "Cho nên nói, ngươi cái này lỗ tai là dị túi thần kỳ sao? Tại sao muốn đem một cặp mắt kiếng đặt ở trong lỗ tai? Rất kỳ quái có được hay không?" Bắc Ghi trên mặt bình tĩnh, nhưng tại trong lòng vẫn là không nhịn được nhả rãnh nói. Nilok nghĩa chính ngôn từ mà nhìn xem Bắc Ghi, đeo nó lên, sau đó liền lại biến thành siêu nhân điện quang loại này thiết lập sao? Bắc Ghi lúc này rốt cục vô ý thức nói ra: "Siêu nhân điện quang, mặc dù ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là vật này..." Nilok còn chưa có nói xong, vài thanh kỵ sĩ trường thương một trước một sau, xen vào nhau có thứ tự địa thứ đi qua. Mục tiêu lần này không phải Buggy, mà là Nilok. Bọn này giải tán ASMITS mặc dù chưa hề lên tiếng nói chuyện qua, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có suy nghĩ của mình. Cái này con rối vừa rồi thế nhưng là có biện pháp từ ngoại bộ dùng sức đem bọn hắn mặt nạ trên mặt cho lôi kéo xuống. Nếu như không trước xử lý nó, không chừng tiếp xuống lại sẽ đem ai mặt nạ nhấc xuống đến. Không chỉ có để lực chiến đấu của mình suy yếu, mà lại làm cho cả phương trận uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Thạch mặt nạ để suy nghĩ của bọn hắn trở nên càng nhanh rõ ràng hơn. Chấn định tề để động tác của bọn hắn không có chút nào bối rối. Trong chớp mắt, kỵ sĩ trường thương liền đâm đến Nilok trước mắt. Mắt thấy nửa trắng nửa đen đầu cho thú bông sẽ bị xé nứt thành vô số rách nát sợi bông. Lại tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Buggy nhấc chân một đá, đem Nilok hướng phía không trung đá ra ngoài. Dù sao chân muốn so tay dài, mà lại đối với chỉ có cao một thước lại đứng tại Buggy bên chân Nilok. Nhấc chân đá bay động tác hiển nhiên càng nhanh. Mấy cái giải tán ASMITS ngẩn người. Giấu ở dưới mặt nạ đôi mắt hướng không trung nhìn lại. Người cái này cái mũi đỏ hỗn đàn. Ghê tởm, thế mà đối đãi cao quý như vậy ta à. Nilok ném đi tại không trung. Miệng bên trong lại không quên hùng hùng hổ hổ. Nghe giống như là thua cuộc tiền dân cờ bạc cùng dẫm lên cứt chó tử quỷ. Nếu như không nhìn tới hình dạng của nó quét sạch chỉ riêng nghe thanh âm, không có người sẽ cho rằng đây chỉ là một đầu cho thú bông. Những cái kia giải tán ASMITS cũng không có bởi vì Nilok bay lên mà đình chỉ thế công. Yêu yêu đọc sách kỵ sĩ trường thương nhất truyền, không chút nào bỏ qua hướng bên trên đâm tới. Từng đạo triển khai gai nhọn tựa như là trong rừng những thợ săn kia thường xuyên sử dụng gai nhọn. Cạm bẫy. Chỉ cần con mồi rơi xuống, liền tuyệt không còn sinh khả năng. A, một đạo hư khí thanh âm truyền đến. Chỉ là trong nháy mắt, tình trạng lần nữa phát sinh biến hóa. Hai đội tập trung ở cùng nhau phương trận bị một cỗ cự lực lật đổ ra ngoài. Như là quân bài domino tồi khô lạp hủ một cái tiếp theo một cái hướng về sau khuynh đảo. Những cái kia giải tán ASMITS liền liền trong tay kỵ sĩ thương đều không có lấy ổn. Chật vật rơi mất trên mặt đất. Buggy thu hồi kích đánh đi ra cánh tay. Cảm thụ được một loại toàn lực lượng mới. Khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá ý cười. Thật thú vị. Cầu tử. Kiện trang bị này còn tính là không tệ. Sớm tại vừa rồi đem Nilok đá bay một nháy mắt. Buggy liền đem đối phương nhỏ ngắn trên tay đỏ gọng kính nhận lấy. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian. Liền không có chút nào do dự mang trên mặt. Này tấm đỏ gọng kính mang lên mặt về sau, tựa như biến hình cơ giáp theo gương mặt bốn phía không ngừng kéo dài tới đến. Như là vảy màu đỏ đem Buggy trên nửa cái khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ đều bao trùm. Chỉ lộ ra một cặp mắt hắc bạch phân minh. Khoa học kỹ thuật lực lượng à, Buggy sờ lên hóa thành mặt nạ kính mắt. Chậm rãi cung hạ thân thể. Bên hông cơ bắp chăm chú kéo căng ở. Ngón chân phát lực. Trong nháy mắt này. Thân thể biến mất ngay tại chỗ, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Buggy xuất hiện ở vừa mới đứng vững thân hình mười mấy giải tán ASMITS sau lưng. Hắn ngồi thẳng lên, đối hai con còn bốc lên một tia khói đen ngón trỏ thổi một ngụm. Miệng bên trong mười phần có tiết tấu đọc lấy. Phanh, phanh, phanh, phanh, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Sau lưng giải tán ASMITS một cái tiếp theo một cái mới ngã xuống đất. Tới gần trái tim ngực trái phụ cận máu tươi dò dỉ mà ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.